Hoàng đế của Hoàng đế, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7 Giật Thanh Tích cũng không có quản nhiều như vậy, chỉ là mặc cho y ngủ say một buổi chiều, ngủ cả buổi chiều, Huyền Ngôn Nặc cũng ngủ đủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi con mắt nhìn về phía Giật Thanh Tích đang ngồi ở bàn học viết chữ. Huyền Ngôn Nặc hiếu kỳ tới gần Giật Thanh Tích hỏi hắn đang làm gì. Giật Thanh Tích thấy tiểu Hoa Nhi, trẻ con còn nhỏ, ở đây có thể coi là cách nói yêu thương dành cho một người, liền ôm y ngồi lên đùi mình, cố định vào trong lòng rồi tiếp tục viết chữ. Huyền Ngôn Nặc nghiêng đầu nhìn 6 chữ viết trên giấy, Giật Thanh Tích Huyền Nghiêm Nặc. Huyền Ngôn Nặc kéo tay áo Giật Thanh Tích chỉ vào 3 chữ. Huyền Nghiêm Nặc hỏi, là tên của ta sao? Ừ, Giật Thanh Tích gật đầu, viết sai rồi, không phải là nghiêm, này, không phải nghiêm, này sao? Vậy là nghiêm, nào? Giật Thanh Tích buông bút lông, nhìn Huyền Ngôn Nặc, Huyền Ngôn Nặc cầm bút lên, viết chữ, ngôn, cong vẹo lên chỗ trống chỗ cạnh chữ, nghiêm, lên trên giấy. Sau đó chỉ vào chữ, ngôn, nói, đây mới là tên của ta, ngôn, đó. Giải thích một chút, ở đây anh giật nhầm tên em Nặc là Yan phiên âm là Yán mà tên em Nặc lại là Yan cũng phiên âm là Yán. Vì phiên âm mà nghe nhầm, vấn đề này rất hay có nên không có gì là lạ. Giật Thanh Tích cao mày nhìn chữ này một hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra cái chữ này thực sự là chữ. Ngôn, hắn cười chế nhạo, tiểu Nặc đây là chữ của ngươi sao? Sao lại xấu như vậy? Xấu sao, đẹp lắm mà, ta toàn viết chữ như vậy cũng không có người nói ta viết xấu nha. Huyền Ngôn Nặc nghiêng đầu chăm chú nhìn chữ mình viết một lần nữa. Ngày hôm nay viết đặc biệt đẹp nha. Giật Thanh Tích nhịn hơn nửa ngày, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Hoàng thượng ơi, người này là ai vậy? Huyền Ngôn Nặc lại chỉ vào 3 chữ. Giật Thanh Tích hỏi, cái này à, cái người này đương nhiên là trẫm rồi. Giật Thanh Tích cười trả lời. Hoàng thượng tên Giật Thanh Tích ô, Huyền Ngôn Nặc cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu hỏi Giật Thanh Tích. Ta gọi ngươi là Giật có được hay không? Giật Thanh Tích sửng sốt một hồi lâu, hắn không nghĩ tới tiểu Hoa Nhi này sẽ đưa ra yêu cầu này. Có điều, Giật Thanh Tích lại thấy vẻ mặt chân thành của Huyền Ngôn Nặc thì không khỏi gật đầu. Tuyệt quá đi, hai con mắt của Huyền Ngôn Nặc vì cười mà cong lại thành hình ánh trăng, sáng trong suốt, hai má lúm đồng tiền càng đáng yêu động lòng người. Giật Thanh Tích cũng nở nụ cười theo. Có thể nói hắn từ khi sinh ra đến bây giờ, ngày hôm nay là một ngày mà hắn hài lòng nhất. Bởi vì sự đơn thuần, đáng yêu của Huyền Ngôn Nặc làm hắn phải động lòng. Tiểu Nặc, vĩnh viễn ở lại bên người trẫm có được không? Khi Giật Thanh Tích đưa ra vấn đề này, đến cả chính hắn cũng thấy không thể tin nổi. Huyền Ngôn Nặc mở to hai mắt nhìn Giật Thanh Tích, làm sao vậy, ta sẽ nha, chỉ cần Giật thấy không vui thì có thể tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi, vậy một năm sau ngươi có thể không ra cung hay không? Huyền Ngôn Nặc cào tóc, này, ta đã đồng ý với tỷ tỷ, vậy nghĩa là không thể, hừ, còn nói khi trẫm không vui sẽ giúp trẫm. Ánh sáng trong mắt Giật Thanh Tích trở nên tối sầm, vẻ mặt không bằng lòng. Đương nhiên là có thể mà, bất cứ khi nào ngươi buồn chán đều có thể đi tìm ta nha. Huyền Ngôn Nặc sờ mặt Giật Thanh Tích bộ dạng rất thương tâm. Tiểu Nặc, hoàng đế không thể tùy tiện ra cung, một năm nhiều nhất là 2-3 lần, huống chi ngươi ở tận Dương Châu, góc truyện audio.com. Nếu như ngươi ở kinh thành, trẫm còn có thể tìm ngươi tiến cung. Giật Thanh Tích cầm tiểu móng vuốt, tức bàn tay của Nặc, để móng vuốt cho dễn thương ích Huyền Ngôn Nặc đang tàn sát bừa bãi trên mặt hắn, đôi lên miệng hôn. Không giỏi đi có được không? Thế nhưng, ta đã ước định với tỷ tỷ. Vì sao ngươi để ý tỷ tỷ ngươi như vậy? Ước định rồi thì thế nào, chuyện gì cũng đều có thể thay đổi mà. Ánh mắt Giật Thanh Tích rõ ràng lạnh xuống. Thế nhưng, Huyền Ngôn Nặc vừa định giải thích đã bị Giật Thanh Tích đẩy ra. Quên đi, ngươi đi đi. Huyền Ngôn Nặc đứng tại chỗ không biết làm sao, nghe Giật Thanh Tích nói xong cũng không có ý định rời đi, y dè dặt kéo kéo áo Giật Thanh Tích nói. Giật, xin lỗi mà, quên đi, ngươi đi đi. Giật Thanh Tích rút lại áo mình, này, để lại Ngọc Như Ý và cây châm. À, không muốn, Huyền Ngôn Nặc sờ cây châm trên đầu ôm chặt Ngọc Như Ý trong lòng. Là Giật nói cho ta, hiện tại làm sao có thể đòi lại chứ, Giật Thanh Tích không nhịn được nói. Chấm không phải nói rồi sao, chuyện gì cũng có thể thay đổi, để Ngọc Như Ý và cây châm lại. Huyền Ngôn Nặc bị ngữ khí cùng sắc mặt của Giật Thanh Tích dọa, hơi sợ hãi đầu gỡ cây châm trên đầu xuống, lấy Ngọc Như Ý trong lòng ra trả lại cho Giật Thanh Tích. Giật Thanh Tích cầm lại đồ, nói, ngươi có thể đi rồi. Huyền Ngôn Nặc lắc đầu, nghe không hiểu lời nói của ta sao, đi ra ngoài, kiên nhẫn của Giật Thanh Tích bị mất hết, phẫn nộ quát Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc bị kinh sợ, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống nhưng vẫn cố nhịn, nói một câu. Xin lỗi, liền lui đi ra ngoài. Khách chương.